Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, Thần Diễm Cự Nhân. Tầng thứ 7 của hồn thú. Chẳng lẽ tầng thứ 7 khu vực còn có thủ quan hồn thú? Tiếng giống để Vương Triệt trầm tư. Thanh âm là từ địa quật phương vị truyền đến. Bởi vì cái này khu vực đã 10 phần tiếp cận Hoành Nhạc địa quật. Tầng thứ 6 hỏa diễm đã dập tắt đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại cái này tầng thứ 7. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt từ cái này trong tiếng hô. Đại khái có thể phân tích ra được hẳn là một loại mặt đất hệ hồn sủng. Tiếng giống ngột ngạt, nặng nề, giả dích vô tận, lực xuyên thấu cực mạnh, hồi âm vô tận, hồn lực tu vi khẳng định 10 phần thâm hậu, đẳng cấp cực kỳ cao. Nếu như là vạn năm tả hữu hồn thú, ba con hồn sủng cùng lên trận, vẫn có thể nhẹ nhõm đánh một trận. Vương Triệt nghĩ nghĩ, thực sự không được, mình lại đến, nghĩ đến cái này. Vương Triệt nhìn về phía trước tầng thứ 7 biển lửa, hừng hực biển lửa, thiêu đốt độ cao đạt 15 mét trở lên. Hỏa diễm cực kỳ hung liệt, dị thường khoa trương, bàng bạc hỏa diễm năng lượng, không ngừng thiêu đốt. Từ vị trí địa lý tới nói, nơi này hẳn là Hoành Nhạc dãy núi sườn núi vị trí. Vương Triệt nhìn chung quanh một chút, Hoành Nhạc địa quật lối vào, ngay tại trong đó một chỗ sườn núi. Tiến vào bên trong liền là địa quật. Địa quật ở vào Hoành Nhạc dãy núi nội bộ. Vị trí thẳng tới trên nền đất ngàn mét vị trí. Tầng thứ 7 hỏa diễm như thế tràn đầy. Khẳng định như vậy là bởi vì có liên tục không ngừng hỏa diễm từ một chỗ cửa vào lan tràn ra. Nếu là không ngăn chặn chỗ này cửa vào, tầng thứ 7 địa hỏa vẫn như cũ sẽ một mực lan tràn ra. Bất quá. Không phải nói trong lòng đất hạch tâm địa hỏa đã bị khống chế lại rồi sao? Đã bị khống chế lại. Tầng thứ 7 địa hỏa. Ấn lý thuyết không nên sẽ khoa trương như vậy mới đúng. Hơn 20 mét địa hỏa độ cao. Khu vực còn khổng lồ như vậy. Đây cũng không phải là hiện giai đoạn tiền thủ có thể dập tắt. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Nếu là thi đua, khẳng định như vậy sẽ không thiết trí ra tuyển thủ không cách nào hoàn thành cửa ải. Giống như là trước đó Thanh Diễm Địa Tâm Hà, Lý Vân Tụ các nàng là có biện pháp giải quyết. Nhưng nếu như là mặt đối với hiện tại địa hỏa, uy lực mạnh như thế, bọn họ là không thể nào dập tắt. Vương Triệt bên này cũng dập tắt không được. Tiểu Mao Trùng Thiên Hà Nguyên Thủy Châu trước mắt còn không cách nào dập tắt khổng lồ như vậy địa hỏa khu vực. Nếu như nói trước đó Thanh Diễm Địa Tâm Hà độ khó thuộc về 5.000 năm vương giả hồn thú, vậy bây giờ địa hỏa là thuộc về 3 vạn năm trở lên tuyệt phẩm hồn thú. Phẩm cấp nhìn như có khoảng cách, thực tế uy lực lại quá mạnh. Loại uy lực này địa hỏa không tính đặc thù, nhưng năng lượng quá kinh người. Vương Triệt không dám trực tiếp để Hùng Bảo đi vào tu luyện. Quá nguy hiểm, thời gian còn có hơn nửa ngày. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, nhìn đến chỉ có thể dùng chiêu kia. Tầng thứ 7 tu luyện là không thể bỏ qua. Hùng Bảo thần diễm thối thể thuật ngay tại thời khắc mấu chốt. Thiếu đi tầng này tu luyện, còn kém mấy phần hỏa hầu. Sau đó liền có thể dùng cái khác hỏa diễm tiến hành rèn luyện. Tầng thứ 7 hỏa diễm dập tắt rất không có khả năng. Vương Triệt nhìn về phía bên người Tiểu Mao. Trùng nói, người Thiên Hà Nguyên Thủy Châu vừa tu luyện thành công. Còn không cách nào dập tắt như thế phạm vi lớn cường độ cao địa hỏa. Cho nên, đợi lát nữa sử dụng Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh, nếm thử đi trưởng khống những này địa hỏa, vì Hùng Bảo sáng tạo một cái tốt đẹp tu luyện hoàn. Cảnh, Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh ngươi đã tu luyện một đoạn thời gian. Coi như không cách nào toàn bộ trưởng khống, chỉ trưởng khống bộ phận là được rồi. Tiểu Mao Trùng gật gật đầu, lớn tiếng kêu vài tiếng. Đang lo chiêu này không có cơ hội thi triển đâu. Vương Triệt cho Tiểu Mao Trùng khôi phục một phen. Kiểm tra một chút Hùng Bảo trạng thái. Đang lúc Vương Triệt chuẩn bị sung túc lúc. Chợt, xa xa hỏa diễm bên trong. Bỗng nhiên hiển hiện một bộ quái vật khổng lồ. Là cổ hồn thú. Thần Diễm Cự Nhân. Vương Triệt thầm nghĩ không ổn. Thần Diễm Cự Nhân. Là thời cổ đại 10 phần nổi danh hồn thú. Trước đó tiếng gầm gừ. Hẳn là cái này cự hình hồn thú phát ra tới. Thời cổ đại đồng dạng có thần, chữ hồn thú. Đều cực kỳ biến thái. Hỏa diễm bên trong âm ảnh. Vô cùng to lớn. Chỉ có thể thông qua hắn biên giới hình dáng. Nhìn ra đại khái bộ dáng. Thần diễm cự nhân loại này hồn thú. Hoành nhạc dãy núi khẳng định không có. Địa quật chỗ sâu mới có. Ngay cả loại này hồn thú đều bị lao ra ngoài. Lần này địa hỏa lan tràn. Sợ là cùng thần quang kình vị kia túc địch có quan hệ. Vương Triệt có chút im lặng. Trước đó cũng có chút cảm thấy. Nhất là trước khi đến. Nhìn thấy hoành nhạc dãy núi kia giống như hỏa diệm sơn cảnh tượng. Cái này sao có thể là bình thường núi lửa bộc phát có thể tạo thành. Lan tràn địa hỏa còn có thể xung kích địa quật. Cái này nhất định là từ lòng đất chỗ càng sâu truyền đến chấn động. Mới có thể tạo thành như thế khoa trương thanh thế. Giống nhau loạn hải châu biển cả rít gào. Dưới mắt địa hỏa tai nạn. So với kia biển cả rít gào. Nhưng không kém cỏi chút nào. Cũng may hoành nhạc dãy núi bên này tương đối thiên. Khống chế được cũng 10 phần kịp thời. Nếu như là dạng này. Kia muốn khống chế lại hạch tâm địa hỏa. Liền không dễ dàng như vậy. Như thế cũng chỉ có thể coi là trị ngọn không trị gốc. Nhìn thấy thần diễm cự nhân về sau. Vương Triệt trên cơ bản có thể kết luận mình phỏng đoán. Loại này cổ hồn thú. Tuyệt đối là địa quật chỗ sâu cường đại hồn thú. Có thể đem sâu như vậy chỗ hồn thú đều theo địa hỏa xông lên. Nhất định là lòng đất nơi cực sâu đưa tới chấn động. Bất quá dưới mắt. Vẫn là đến giải quyết cái này thần diễm cự nhân mới được. Thần diễm cự nhân, thời cổ đại vương giả đỉnh phong hồn thú, toàn thân xích kim sắc, từ từng khối xích kim nham tổ hợp mà thành, toàn thân không thể phá vỡ, có thể tự động sinh ra hừng hực hỏa diễm, là mặt đất hệ cùng hệ hỏa song hệ hồn thú, có thể điều khiển mặt đất cùng hỏa diễm lực lượng, bình thường hình thể chỉ ít đều tại 30 mét. Vương Triệt cổ đại hồn thú đồ giám nội bộ, liền có thần diễm cự nhân đồ giám. Trước đó Vương Triệt đối phó con kia xích viêm cự kim quái. Liền có thần diễm cự nhân huyết mạch, là từ thần diễm cự nhân huyết mạch, diễn sinh biến hóa mà đến hồn thú một trong. Địa quật chỗ sâu xuất hiện cổ hồn thú, có chút khó giải quyết a, Vương Triệt trầm tư nói. Hắn dự đoán cái này thần diễm cự nhân hẳn là có được trên vạn năm hồn lực tu vi. Tăng thêm vẫn là địa quật xuất hiện, nhất định là cuồng hóa trạng thái, cuồng hóa mạnh 3 phần, đón đánh bắt đầu, tăng thêm bên trong địa hỏa, tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cộng lại đều không nhất định là đối thủ. Không có địa hỏa, tiểu mao trùng thực lực bộc phát, tăng thêm từ lực kiếm vẫn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Ti ngô, tiểu mao trùng nhìn ra Vương Triệt do dự, lập tức hổ âm thanh khí thế quát to một tiếng. Để cho ta lên, xem ta, nói xong cũng nghĩ lao ra, sau đó bị Vương Triệt trực tiếp bắt lấy cái đuôi, để trở về, trước đừng nhúc nhích, Vương Triệt nói, bên trong có một con thần diễm cự nhân, tương đối mạnh, người cứng rắn tại địa bàn của người ta đánh, chưa hẳn có thể đánh được, nó chỉ ít có vạn năm hồn lực tu vi, người có thể tại địa hỏa bên trong không bị ảnh hưởng, nhưng từ lực kiếm cùng hùng bảo không thể. Chớ xem thường đây là thần diễm cự nhân. Thực lực của nó bây giờ. So với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Nhớ kỹ con kia thương lãng đại bạch sa sao. Cái này thần diễm cự nhân có chừng thương lãng đại bạch sa 1/10 thực lực. Các ngươi lúc ấy liền tại thần quang kình trong lĩnh vực. 15 ngày thời gian. Thương lãng đại bạch sa 1% thực lực. Các ngươi đều thắng được cực kỳ phí sức. Còn thường xuyên bị giáo huấn một lần. Tiểu mao trùng tại Vương Triệt trên bàn tay đong đưa mấy lần. Rơi xuống. Ngoan ngoãn không động đậy. Lợi hại như vậy. Kia đã hiểu. Trước quan sát một chút. Vương Triệt nói. Chờ đợi thời cơ. Đứng tại hỏa trì biên giới hoang thổ bên trên. Vương Triệt bắt đầu nhìn chăm chú bắt đầu. Nếu có thể đem cái này thần diễm cự nhân. Hơi dẫn đi liền tốt. Vương Triệt trầm tư nói. Dẫn sau khi đi. Để tiểu mao trùng lấy đô thiên thần hỏa lệnh lập tức khống chế địa hỏa. Hình thành cuồn cuộn thế lửa. Như vậy địa hình của nơi này liền là đối tiểu mao trùng hữu dụng. Nếu có thể tận khả năng trường. Khống nơi đây địa hỏa. tiểu mao trùng liền có ưu thế tuyệt đối. Nhưng trưởng khống hỏa diễm, thần diễm cự nhân trời sinh liền ủng có năng lực như thế. Nó chỉ cần tại tầng thứ 7 khu vực bên trong. Cái phạm vi này bên trong đại bộ phận địa hỏa, đều là vì nó sử dụng, mượn nhờ địa hỏa chi lực. Thần diễm cự nhân thực lực tuyệt đối có Thương Lãng Đại Bạch Sa 1/10. Nhưng nếu là không có địa hỏa chi lực, thần diễm cự nhân không coi là rất khó khăn đối phó. Nhưng là muốn dẫn đi thần diễm cự nhân, không dễ dàng làm được. Từ lực kiếm bay không đi vào, bay vào đi cũng quá nguy hiểm. Vương Triệt nghĩ một lát mà, không nghĩ tới một biện pháp tốt. Thần diễm cự nhân ở vào tầng thứ 7 khu vực ở giữa. Lúc này không nhúc nhích đợi ở nơi đó, thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng thị uy giống như gào thét. Nó lại làm sao có thể bị tùy tiện dẫn ra? Tại Vương Triệt trầm tư thời điểm, Lý Vân tụ các loại mấy tiểu đội lục tục cũng tới đến khu vực này. Nhưng mà, bọn hắn nhìn thoáng qua tầng thứ 7 hỏa diễm khu vực, liền biết, ngọn lửa này căn bản là không có cách dập tắt, uy lực quá mạnh. Cái này tầng thứ 7 khu vực có vấn đề a, Trầm Minh Hải cau mày nói. Thiết trí loại này độ khó, lấy thực lực của chúng ta đều không thể dập tắt. Đây là rõ ràng không muốn để cho chúng ta dập tắt địa hỏa. Tây Nhạc Châu không có lý do như thế thiết trí thi đua cửa ải mới đúng. Trước đó Thanh Diễm Địa, Tâm Hà chỉ ít đối với chúng ta tới nói, còn có thể nghĩ đến một chút biện pháp. Nhưng cái này tầng thứ 7 khu vực địa hỏa, đã không phải là biện pháp có thể giải quyết. Thực lực hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Chỉ là một hai con vạn năm thủy hệ hồn sủng hoặc là hỏa hệ hồn sủng căn bản vô dụng. Mà lại, đoàn kia cự ảnh là cái gì? Mấy tiểu đội ngẩng đầu nhìn lại. Kia tại lửa cháy hừng hực bên trong cự ảnh. Cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được hắn khổng lồ. Từ hình dáng đến xem, hẳn là một loại cổ hồn thú. Thần diễm cự nhân, Lý Vân tụ đoàn đội bên trong. Vị kia có được hỏa linh tiểu trúc võ hồn nữ tử nói. Mạnh phi thường, có thể trưởng khống mặt đất cùng hỏa diễm lực lượng. Nếu bàn về phẩm cấp, chí ít đều có vương giả đỉnh phong. Hồn lực tu vi chí ít tại vạn năm. Nếu là không có địa hỏa, chúng ta còn có thể đối phó. Nhưng nó tại địa hỏa bên trong, chúng ta lại đến mấy chi đoàn đội đều vô dụng. Chỉ là tầng này địa hỏa uy lực, chúng ta hồn sủng đi vào đều đợi không được bao lâu. Chớ nói chi là chiến đấu. Mấy tiểu đội cảm giác có chút không đúng, cho rằng cái này liên quan độ khó, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Nếu là có biện pháp có thể đem cái này thần diễm cự nhân dẫn xuất tầng thứ 7 khu vực, đem nó tiêu diệt là được rồi. Lý Vân Tụ suy tư nói, tầng thứ 7 hỏa diễm dập tắt không được. Nhưng cái này hồn thú, hẳn là mới là lần này thi đua lớn nhất chỗ khó. Cũng là lớn nhất đạt được điểm. Dẫn ra, làm sao dẫn ra, nếu là lấy hồn sủng đi dẫn dụ ra. Quá nguy hiểm, vị nữ tử kia lắc lắc đầu nói. Hơi không cẩn thận, hồn sủng khả năng trực tiếp tử vong. Đây tuyệt đối là trong lòng đất cổ hồn thú. Hiện đại dã ngoại sẽ không xuất hiện cổ hồn thú. Chỉ có hồn thổ bên trong mới có. Lâm vào cuồng hóa bọn chúng, đã không có ý thức, là tuyệt đối sẽ đem chúng ta hồn sủng giết chết. Cái này phong hiểm quá lớn, mà lại dẫn ra xác suất cực thấp. Thần diễm cự nhân thích tại hỏa diễm hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Coi như bọn chúng không có ý thức, bản năng của thân thể cũng sẽ không dễ dàng để nó rời đi. Lý Vân tụ thở dài nói, cho nên kỳ thật biện pháp vẫn phải có, chỉ là làm không được. Đồng thời phong hiểm quá cao. Cái này, một bên Lâm Hy nói. Ta có thể thử một chút. Ta Phượng Hoàng Vũ võ hồn. Mặc dù không cách nào dập tắt hỏa diễm, lại có thể phạm vi nhỏ dẫn đạo hỏa diễm, miễn dịch đại bộ phận địa hỏa. Chỉ cần tới gần thần diễm cự nhân, để liệt diễm chi dực võ hồn tiến hóa, có thể sinh ra một loại đặc thù Phượng Hoàng chân hỏa. Nếu như là thích hỏa diễm hoàn cảnh, như vậy thần diễm cự nhân hẳn là sẽ bị liệt diễm chi dực hấp dẫn. Có lẽ có thể dẫn ra thần diễm cự nhân. Lý Vân Tụ trầm tư mấy giây. Làm đoàn đội, nàng đối Lâm Hy năng lực tự nhiên hết sức rõ ràng. Dọc theo con đường này đến, Nàng là phát huy tác dụng không nhỏ. Phượng Hoàng Vũ là một loại 10 phần toàn diện hỏa diễm loại hình võ hồn. Nhưng là, phương pháp có thể thực hiện. Nhưng ngươi cùng ngươi liệt diễm chi dực thực lực quá yếu. Lý Vân Tụ nói, đồng thời ngươi là làm mục tiêu đi vào. Chúng ta còn không thể cùng theo đi vào. Nếu như cùng một chỗ đi theo vào, là không cách nào đơn độc dẫn dụ thần diễm cự nhân. Nguy hiểm nhất là, một khi thần diễm cự nhân không có bị ngươi Phượng Hoàng chân hỏa hấp dẫn lấy, mà là trực tiếp đối ngươi phát động công kích, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong hiểm quá lớn, đám người cũng cảm thấy nguy hiểm này quả thực quá lớn. Lâm Hy lại cười cười nói, Vương Triệt một người cũng dám đi tới nơi này. Mặt đối cái này tầng thứ 7 địa hỏa, hắn bây giờ là một người, coi như nghĩ đến biện pháp, cũng chưa chắc có thể làm được. Tầng thứ 6 chúng ta mấy chi đoàn đội đều thua. Cái này tầng thứ 7 khu vực nếu là không thể lật về một ván, các vị chưa hẳn chịu phục a. Đám người một trận trầm mặc, đều là các đại học phủ thiên kiêu. Địa hỏa thi đua mặc dù nhìn chỉ là dập tắt địa hỏa năng lực, không phải nhìn thực lực. Nhưng Vương Triệt một người có thể đi đến tầng thứ 6 không nói. Còn nhẹ lỏng giải quyết tầng thứ 6 thanh diễm địa tâm hà. Bọn hắn thân là đoàn đội. Nếu là lại lạc hậu, chẳng phải là quá kém. Ta dù không biết hắn đoạn đường này là thế nào đi tới. Lâm Hy nói. Nhưng nhất định mỗi một bước đều là 10 phần nguy hiểm. Hắn đều có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đến nơi này. Mặt đối cái này tầng thứ 7 khu vực thần diễm cự nhân, chúng ta vì cái gì không thể thả tay đánh cược một lần? Mặc dù ngươi là Lý Vân Tụ đội ngũ đội viên, nhưng ngươi nếu là nói như vậy, chấm ngoặc kép, Trầm Minh Hải khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền không thể không đồng ý ngươi. Tầng thứ 6 khu vực bại bởi Vương Triệt một người, cái này tầng thứ 7 khu vực chúng ta nếu là trực tiếp rút lui, như vậy thật không có ý tứ. Bất quá phong hiểm cũng không thể để một mình ngươi bốc lên. Trầm Minh Hải nhìn phía trước khu vực, chỉ dựa vào một mình ngươi, ngươi thi triển Phượng Hoàng Vũ võ hồn, muốn tới gần thần diễm cự nhân cũng khó khăn. Chúng ta cùng thi triển bản sự, vì ngươi trải vuốt một con đường ra. Cái này địa hỏa dập tắt rất khó, nhưng để hắn tạm thời giảm xuống mấy phần uy lực, chúng ta vẫn là làm được. Còn lại mấy chi đội ngũ cũng nhao nhao gật đầu. Không sai, địa hỏa uy lực rất mạnh, hủy diệt không được, nhưng hấp thu một điểm giảm xuống uy lực vẫn là có thể. Đã đều nói như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ lập tức gật đầu nói. Vậy liền thử một chút đi. Bất quá sớm nói xong, nếu là kia thần diễm cự nhân không có bị ngươi Phượng Hoàng chân hỏa hấp dẫn, trực tiếp trở về, không muốn thăm dò. Mấy tiểu đội nhao nhao thương lượng tổng cộng một phen. Cùng lúc đó, một bên khác Vương Triệt, nếu là lúc này lại thêm một người, hoặc là nhiều cái miễn dịch hỏa diễm hồn sủng liền tốt. Vương Triệt nhìn qua phía trước nhún nhún vai, biện pháp nghĩ đến, thiếu khuyết trợ lực, tiểu mao trùng là chủ lực, khẳng định là không thể tiến đến hấp dẫn thần diễm cự nhân. Nó phụ trách thần diễm cự nhân bị hấp dẫn sau khi đi khống chế địa hỏa, từ lực kiếm cùng hùng bảo rất khó tại loại này địa hỏa uy lực bên trong trường kỳ sinh tồn. Chớ nói chi là đi hấp dẫn thần diễm cự nhân. Đây chính là rất nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt lắc đầu. Đúng lúc này, hắn phụ cận mặt đất một trận rung động. Một cái tròn vo đầu, từ hoang thổ bên trong sông ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.